Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3457, Thần Long Hình Thái. Gocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, không đến bao lâu, Lục Minh thương thế, liền khỏi, sau đó phát sinh đột nhiên tăng mạnh đổi biến, bắt đầu cấp tốc tiến hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Soạt soạt, hắn thân thể run không ngừng, giống to một tiếng truyền ra, hắn thân thể kịch liệt biến lớn lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, liền biến thành một tôn trăm vạn mét cao kim giáp cổ thần. May ở chỗ này đầy đủ rộng lớn cao lớn, nhưng là tòa kia đại môn, liền đạt đến mấy vạn dặm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hóa thành kim giáp cổ thần về sau, Lục Minh xuất hiện dị biến. Trên thân thể của hắn, những cái kia lớp vảy màu vàng óng, bắt đầu chóc ra cuối cùng một khối không dư thừa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần giáp chóc ra về sau, hắn thân thể, bắt đầu nhúc nhích lên, thành dài biến nhỏ kịch liệt đổi biến. Cái tổ chuyện gì xảy ra? Thân thể của ta, làm sao hướng về thần long trạng thái thay đổi? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh khiếp sợ không thôi. Hắn tu luyện rõ ràng là cổ thần thể A, coi như đột phá đến phía dưới một cái cấp độ chắc cũng là cổ thần thể, cùng cổ thần có quan hệ, hình thái cũng là cổ thần hình thái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là hắn bây giờ hình thái, lại hướng về một đầu thần long đang kịch liệt chuyển biến. Chẳng lẽ cùng phía trước dị biến có quan hệ, còn có cái kia một giọt nguyên thủy thần linh máu tươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh tâm niệm cấp truyền, một giọt kia nguyên thủy thần linh máu tươi, hẳn là cùng thần long có liên quan, điểm này không khó coi ra, trong máu tươi có một đầu cỡ nhỏ thần long. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có, ngọn núi lớn kia tràn đầy long thú, hội tụ long thú huyết mạch trở thành một giọt nguyên thủy thần linh máu tươi. Rất có thể, một giọt này nguyên thủy thần linh máu tươi, liền đến từ nguyên thủy thần long. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên thủy thần long, là tất cả thần long tổ tiên thiên địa dựng dục mà ra tồn tại. Nhưng là người bình thường lấy được nguyên thủy thần linh máu tươi, sẽ đem phía trên một chút nguyên thủy thần linh còn sót lại thừa số ma diệt chỉ để lại thuần túy năng lượng, sau đó hấp thu luyện hóa cỗ này năng lượng, biến hóa để cho bản thân sử dụng, cuối cùng ngưng tụ ra thuộc về mình nguyên thủy thần huyết. Gocchuyenaudio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là Lục Minh quá trình này xuất hiện vấn đề lớn, dẫn đến xuất hiện một hệ liệt không thể nắm trong tay biến cố. Tăng thêm hắn cửu long tinh huyết cùng nguyên thủy thần linh máu tươi dung hợp lại cùng nhau, thế mà dẫn đến hắn bây giờ nguyên thủy thần thể hình thái, xuất hiện biến hóa cực lớn, hướng về thần long phương hướng chuyển biến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quá trình này, là rất chậm rãi, theo thời gian trôi qua ước chừng nửa tháng trôi qua, Lục Minh thân thể triệt để biến thành một đầu thần long. Một đầu dài lấy 9 cái long chảo thần long, to lớn vô cùng, đồng thời bao trùm lấy một tầng long lân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời, Lục Minh cảm giác hắn thân thể tràn ngập nổ tính lực lượng, so cổ thần thể đệ cửu biến, càng mạnh một mảng lớn lực lượng. Đột phá, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh minh bạch hắn đã đột phá đến nguyên thủy thần thể phía dưới một cái cấp độ, vượt qua nguyên thủy thần thể đệ cửu biến. Hơn nữa, không biết là nguyên thủy thần linh máu tươi năng lượng quá đủ nguyên nhân hay là thế nào, Lục Minh tu vi thế mà cũng đi theo đột phá, trực tiếp đạt đến thần vương bát trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhường hắn thực lực tăng vọt, ta nguyên thủy thần huyết đây, tại sao không có thấy? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh tiếp lấy hơi nghi hoặc một chút, chính hắn bên trong biết bản thân thân thể, nhưng đích xác chưa phát hiện nguyên thủy thần huyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước hóa thành nhân hình lại nói, Lục Minh trong lòng hơi động, hắn thân thể liền nhanh chóng thu nhỏ lên, hóa thành nhân hình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hóa thành nhân hình về sau, Lục Minh có phát hiện ở buồng tim của hắn có một giọt máu tươi, sáng chói hết sức, chỉ cần thôi động thì có tiếng long ngâm truyền ra, tràn đầy hồng hoang cổ lão khí tức, để Lục Minh khí chất đều đã xảy ra cải biến. Ta cổ thần chi tâm cũng đã xảy ra cải biến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh tinh tế phát hiện, hắn cổ thần chi tâm cũng đã xảy ra cải biến cực lớn, phảng phất biến thành một cái thần long trái tim. Biến đủ triệt để, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cười khổ, qua làm thành như vậy, hắn thần thể triệt để biến, trở nên cùng cổ thần không có quan hệ, ngược lại là cùng thần long có quan hệ rất lớn. Ta và long, thật là có duyên a, góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh tự giễu cười một tiếng. Sở dĩ có thể phát sinh dạng này biến đổi lớn, chủ yếu cùng cổ thần quyết xảy ra vấn đề, còn có trong cơ thể hắn cửu long tinh huyết có quan hệ, đương nhiên, cùng một giọt kia nguyên thủy thần linh máu tươi có quan hệ, tất cả những thứ này trùng hợp mới sáng tạo ra dạng này đột biến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần long liền thần long a, chỉ cần cường đại cũng không đáng kể. Lục Minh cười một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ thần, nguyên thủy thần long, đó đều là nguyên thủy thần linh, tu luyện thành dạng gì hình thái không quan trọng, chỉ cần có thể thu hoạch được cường đại lực lượng. Thử một chút, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh tâm niệm vừa động, kích phát một giọt kia nguyên thủy thần huyết lập tức tản ra, cùng Lục Minh huyết dịch hỗn hợp lại cùng nhau, tản vào tứ chi bách hài. Giờ khắc này, Lục Minh trên thân, tràn ngập ra hồng hoang cổ lão khí tức, có một tầng khí huyết lan tràn ra, giờ khắc này, Lục Minh có một loại cảm giác, hắn có thể hóa thành một đầu to lớn thần long, cũng có thể không thay đổi, theo hắn khống chế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống, một thân long ngâm vang lên, Lục Minh hóa thành một đầu to lớn thần long, kịch liệt biến lớn, hóa thành vạn mét lớn lên, 10 vạn mét lớn lên, 100 vạn mét lớn lên, thậm chí, Lục Minh cảm giác còn có thể biến lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lớn nhỏ theo hắn bản thân khống chế, rất nhanh, liền biến thành ngàn vạn mét dài, đón lấy, Lục Minh tâm niệm vừa động, lại nhanh chóng thu nhỏ lên, hóa thành cuối cùng biến thành một đầu dài 10 mét thần long. Phần bụng có 9 đầu long chảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ nguyên thủy thần long, cũng là có 9 đầu long chảo sao? Lục Minh suy nghĩ, hắn thời khắc này trạng thái, hẳn là nguyên thủy thần long trạng thái, mà không phải là cửu trảo thần long. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đón lấy, Lục Minh hình thể lại biến, hóa thành nhân hình. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh đấm ra một quyền, hư không phát sinh vụ nổ lớn, kinh người hết sức. Hóa thành nhân hình, cùng hóa thành long hình, lực lượng kém một chút nhưng linh hoạt càng tốt hơn, chỉ cần kích phát nguyên thủy thần huyết là được rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh đại hỉ, cocchuyenaudio.com. đột phá đệ cửu biến, tiến vào một tầng thứ mới, không chỉ có lực lượng tăng vọt, hình thái cũng có thể khống chế tự nhiên, biến hóa tùy ý, liền quá thuận tiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước kia, hóa thành cổ thần thể thời điểm tựu trở nên to lớn vô cùng, đặc biệt là đệ cửu biến, đạt đến 100 vạn mét, đây nếu là ở trong vũ trụ tinh không, đó còn dễ nói, nếu là ở một chút chật hẹp địa phương chiến đấu, đều không biện pháp thi triển. Lấy trước kia chút nguyên thủy thần linh, hình thể càng là to lớn khủng bố, nhưng Lục Minh phỏng đoán, nguyên thủy thần linh cũng hẳn là có thể tùy ý khống chế bản thân lớn nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tâm niệm ở khẽ động thu hồi nguyên thủy thần huyết một lần nữa hóa thành một giọt máu tươi tiến vào nơi trái tim trung tâm. Như thế thuận tiện, về sau có thể thành vì ta một lá bài tẩy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh lộ ra nụ cười. Nghe nói, nguyên thủy thần thể cái này một cái cấp độ tu luyện chính là ngưng tụ nguyên thủy thần huyết, hiện tại mới một giọt nguyên thủy thần huyết, về sau có thể ngưng tụ ra 2 giọt, 3 giọt, 4 giọt, thậm chí càng nhiều, đến cuối cùng, làm huyết dịch của cả người, đều hóa thành nguyên thủy thần huyết, vậy thì cùng chân chính nguyên thủy thần linh không có gì khác biệt, có được hủy thiên diệt địa uy năng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh suy nghĩ, bất quá, hắn cách khoảng cách kia quá xa vời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong thân thể có bao nhiêu giọt huyết dịch muốn toàn bộ hóa thành nguyên thủy thần huyết quá khó khăn. Chuyến này cũng tính thành công viên mãn, nên đi ra rồi, ngạch làm sao ra ngoài đây? Chẳng lẽ muốn đường cũ trở về? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nói thầm, nhưng là sau một khắc hắn phát hiện đỉnh đầu hắn lơ lửng một cái vòng xoáy. Đây chính là đi ra thông đạo A, chẳng lẽ những người khác đã đi ra? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh lẩm bẩm một câu, sau đó vọt vào vòng xoáy bên trong. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.